thời không lữ xá của ta 80 chương 781 rời đi món đồ này. Cùng ngươi gần nhất này làm người lo lắng biểu hiện. Có quan hệ gì sao? Lâm Nguyên Võ trung quy là từ Trúc Gia Ngôn trong tay bắt được chìa khóa. Hắn đem thả ở trong tay đánh giá. Lại bất luận làm sao cũng nhìn không ra nó có gì thường gì, liền là chiếc chìa khóa này đến từ ngàn năm trước. Mặt trên của nó cũng không có bất luận cái gì biểu thị có thể chứng minh nó văn vật giá trị. Như vậy nó cũng chỉ là một thanh cùng hết thảy mục nát gì sắt thậm chí đã hóa thành bụi bặm cổ đại chìa khóa một dạng. Không giá trị bao nhiêu. Sở dĩ thật không có gì. Ta chỉ là kẻ nhạt nhìn chơi mà thôi, Trúc Gia Ngôn nói rằng. Đưa tay đã nghĩ đi cầm lại. Trả lại cho ta đi, ta nhìn lại một chút. Ta cũng sẽ không muốn ngươi, Lâm Nguyên Võ nói rằng. Tiện thể liếc mắt Trúc Gia Ngôn biểu tình. Lập tức khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt đó tỏa ra mị lực có thể mê đảo rất nhiều vô tri có biết nữ tính. Ngươi hiện tại rất hồi hộp nha. Tiểu Gia Ngôn ngạch. Trúc Gia Ngôn ngượng ngùng thu tay về. Đây là người khác đưa ta, rất quý giá. Như vậy à? Lâm Nguyên Võ gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Đối với Trúc Gia Ngôn hắn là hiểu rất rõ. Tên tiểu tử này hầu như không có bất luận cái gì không tốt ham mê. Hết thảy ham muốn gộp lại cũng hoa không được bao nhiêu tiền đối với gia đình của bọn họ mà nói. Hơn nữa Trúc Gia Ngôn tính cách ánh mặt trời. Yêu thích vận động. Gần nhất còn si mê kiếm đạo. Thời gian đều hoa phía trên này. Theo lý mà nói cũng không đến nỗi dính lên cái gì đầu ngổn ngang. Nhưng hắn vì sao như vậy vội vã muốn 10 triệu đây, vậy cũng là 10 triệu a. Hơn nữa gần nhất Trúc Gia Ngôn không ngừng chọn mua tiện cho mang theo vũ khí. Ngoài trời trang bị. Có người nói còn bù lại ở các loại trong hoàn cảnh cầu sinh tri thức. Giống như là muốn đi Amazon rừng rậm đến một hồi thám hiểm giống như. Lâm Nguyên Võ có rất nhiều vấn đề đều không nghĩ ra. Tỉ như này dòng giã 10 triệu đều tiêu vào đi đâu rồi. Tỉ như hắn gần nhất đến cùng là bị một cái nào đó đại sư đầu độc. Vẫn là lại mê mẩn cái gì háo tiền vừa nguy hiểm mới cách chơi. Lẽ nào cùng cái kia na lão sư có quan hệ, hoặc là. Lâm Nguyên Võ nhớ tới chính mình trước đây nhìn một bộ trộm mộ điện ảnh. Điện ảnh còn rất huyền huyễn. Nhưng mà cuối cùng trong kịch mọi người chỗ truy cầu càng là một khối thiên thạch vũ trụ. Thiên thạch thiên nhiên có tính phóng xạ. Có thể lạc lối người tâm trí. Để người sản sinh ảo giác. Phần lớn huyền huyễn đồ vật đều là ảo giác. Cái này có chút huyền. Nhưng cẩn thận nghĩ đến cũng vô đạo lý. Sát vách chiếu Nam tỉnh mỗi đến cật khuẩn mùa đều có rất nhiều người cùng người ngoài hành tinh. Yêu ma dù quái tiếp xúc thân mật. Nếu như thật sự có cái đồ vật tồn tại có tương tự hiệu quả tính phóng xạ. Hiệu quả này so với loài nấm trí huyễn độc tố càng kéo dài. Nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho một người bình thường tam quan tan vỡ. Lắc lắc đầu, Lâm Nguyên Võ dứt bỏ những này lung ta lung tung ý nghĩ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. A, vấn đề gì? Vật này cùng ngươi gần nhất khác thường có quan hệ sao? Không có. Vậy ngươi gần nhất đến cùng đang làm gì thế? Ngươi kia 10 triệu dùng đi nơi nào rồi? Lâm Nguyên Võ hỏi. Mọi người đều nói ngươi gần nhất hoảng hốt cực kỳ. Như là chúng ta. Không thể nào, bọn họ nói bậy. Trúc Gia Ngôn nói, ta chỉ là không muốn ra ngoài mà thôi. Ngươi còn kém không tư mua súng ốm rồi. Làm sao ngươi biết? Ta tự nhiên có ta con đường. Lâm Nguyên Võ nói. Thật không cái gì, Trúc Gia Ngôn do dự chút. Ta có chừng mực, ta biết mình đang làm gì. Chỉ hy vọng như thế u, v, quy, quy, mơ. Ta tìm ngươi ra ngoài chơi. Vừa vặn ta mấy ngày nay rảnh rỗi, đi ra ngoài buông lỏng một chút, đi xa một chút. Lâm Nguyên Võ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không còn xoắn suýt chuyện này. Trở về chúng ta liền ở nhà khách an cư ở 2 ngày đi. Đi đâu? Đi săn thú, Tây Lĩnh. Tây Lĩnh à? Trúc Gia Ngôn vốn định theo bản năng hỏi một câu không phải năm trước mới đi qua chưa? Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ lẩm bẩm nhắc mãi câu. Rất là đau lòng liếc nhìn Lâm Nguyên Võ. Nói. Được rồi, ta trước chỉnh đốn một hồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không muốn mè nheo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia. Chìa khóa Trúc Gia Ngôn cuối cùng cầm lại chìa khóa. Đem sự cẩn thận cất lại trên người. Lúc này mới đứng dậy đi lên lầu. Hắn nhớ tới trưởng gia đại nhân nói. Vật này ít nhất phải 1-2 tháng sau mới sẽ khởi động. Sở dĩ hắn muốn ở đây 1-2 tháng bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, hắn có thể sẽ đối mặt đủ loại không biết tình huống. Hắn nhất định phải bảo đảm chính mình ôm có nhất định ứng đối năng lực. Mặt khác, nếu hắn đã quyết định khởi hành, không biết sau này có thể không quay về. Như vậy hắn liền vẫn cần tìm cơ hội cùng người ở bên cạnh làm tốt bàn giao mới là. Này cũng là hắn muốn làm chuẩn bị một phần. Nhưng việc này quá mức đặc thù. Trúc Gia Ngôn không dám nói thẳng. Chỉ có thể mịt mờ. Ở thời cơ thích hợp tiết lộ chính mình khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian tin tức. Hoặc là dùng những phương thức khác để người ở bên cạnh không muốn lo lắng. Chuyến này hiển nhiên là gặp nguy hiểm. Chỉ là hắn đã có quyết chí tiến lên chi chí. Lần này. Coi như là một lần cuối cùng cùng hai vị ca ca đi ra ngoài sóng một phen đi. Không lâu sau đó. Có lẽ hắn liền không còn là Trúc Gia Ngôn rồi. Hai ngày chớp mắt liền qua. An Nữ Hiệp đã bắt đầu đánh cuộc thi vòng loại. Cũng xưng tám cường thi đấu hoặc trận tứ kết. Kế tiếp chính là bán kết. Nhà khách tất cả mọi người bao quát đối diện đường lão bản đều đối với nàng thi đấu nắm độ cao quan tâm. Mà trong hai ngày này, nhà khách mọi người cũng đều phát hiện du điểm tiểu cô nương cùng tiểu la lị tinh thần hoảng hốt. Du điểm tiểu cô nương sự trình vân không tốt quá nhiều can thiệp. Nhưng đối với tiểu la lị, hắn vẫn cho là mình và đường lão bản tiếp xúc qua mật dẫn đến con vật nhỏ này cả ngày suy nghĩ lung tung. Tiến tới dầu dĩ không vui. Thế là hắn mỗi ngày đều đổi lại trò gian đùa nó hài lòng. Cho nó làm nó thích ăn nhất châu lại. Cùng nó đồng thời cho nó ăn con chuột con. Cùng nó đồng thời làm bài tập. Vẽ vời. Giúp nó đem nó tiểu cá mập cùng cá heo nhỏ tẩy đến sạch bóng. Chỉ là không cẩn thận đem bên trong tiểu hồng bao cho tẩy hỏng rồi. Vào lúc này tiểu la lịa chính là hài lòng. Nhưng hắn một khi rời đi tiểu la lịa liền lại không vui rồi. Trình Vân đối này cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Buổi sáng 10 giờ. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh mới từ trường học trở về. Hai người ngồi ở mái nhà. Dẫn theo một bàn trái cây tới. Ngâm một bình bỏ thêm mật ong cùng hoa hồng hồng trà. Hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Hai người nói. Trình Yên bỗng nhiên nói. Du điểm tỷ là thất tình vẫn là làm sao ngươi này vẻ mặt gì. Du điểm tỷ lúc nào yêu đương sao nàng không phải độc thân mù mù sao. Đường Thanh Ảnh một mặt mộng bức. Trình Yên có chút không nói gì. Ta là nói. Du điểm tỷ hai ngày nay trạng thái có chút không quá hợp. Hơn nữa cũng cảm giác tốt nhàn. Có khả năng hay không nàng trước lén lúc nói chuyện cách bạn trai. Võng luyến loại hình. Sau đó lại biệt ly rồi. Ngươi vì sao không quan tâm một hồi ngươi ca ca có phải là cùng Đường Thanh Diễm đang nói bằng hữu ta không quan tâm. Vậy cũng là ngươi ca ca, ngươi duy nhất ca ca. Đường Thanh Ảnh trên trán hiện ra mấy bôi đen tuyến. Ngươi ca ca cho ngươi tìm cách chỉ dâu. Chỉ dâu tính cách vân vân đều trực tiếp quyết định ngươi tương lai chất lượng sinh hoạt tự sẽ có người thay ta quan tâm. Phốc, Đường Thanh Ảnh không nói gì rồi. Trình Yên tắc tiếp tục hiếu kỳ, ngươi nói du điểm tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì không biết kinh nguyệt đến rồi đi. Có thể nàng trước đây cũng không như vậy à. Nói không chắc là một năm một lần đại kinh nguyệt đây. Đường Thanh Ảnh thuận miệng qua loa. Nàng nhớ tới lúc này ở dưới lầu làm cơm đôi nam nữ kia liền ngực đau. Có chút cô gái là như vậy. Bình thường kinh nguyệt tính khí rất tốt. Tình cờ một lần muốn đòi mạng có tình huống như thế Trình Yên rất kinh ngạc. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi cùng nam nhân một dạng Đường Thanh Ảnh thẫn thờ nói rằng. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Hừ đúng rồi. Lần trước khiến ngươi dạy Quý Gia Gia dùng điện thoại di động. Ngươi dạy dỗ sao Trình Yên bỗng nhiên lại hỏi. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Đường Thanh Ảnh lặp lại vừa nãy nàng nói. Thật muốn ăn đòn đến nha. Đường Thanh Ảnh chăm chú nhắm hai mắt lại. Ta chớp một hồi con mắt coi như ta thua. Thời gian một chút đi qua. Không bao lâu. Đường lão bản cùng Liễu đại nữ thần bưng món ăn đi lên lầu. Phía sau theo bưng nồi cơm điện quý lão gia tử. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên cũng liền bận bịu đứng lên đến, đem kỷ trà chỉnh đốn sạch sẽ hợp lại, cũng xuống bưng thức ăn. Cơm nước trên tề, vô cùng phong phú. Lão gia tử mắt liếc trên bàn. Trong lòng rất là cảm động. Nói với mọi người. Mấy ngày nay rất cảm tạ các ngươi chăm sóc. Thật làm cho ta lão già này băn khoăn mọi người liên thanh để hắn không nên khách khí. Chỉ có Đường Thanh Ảnh không hé răng. Những ngày này nàng là cùng lão gia tử tiếp xúc đến nhiều nhất. Không chỉ là nàng trợ giúp lão gia tử hiểu rõ trái đất văn hóa. Lão gia tử cũng đối với nàng trợ giúp rất lớn. Nhất làm cho nàng cảm kích chính là lão gia tử mặc dù nghe nói nàng và mình tỉ tỉ cướp tỉ phu sự. Cũng chưa lộ ra bất kỳ cái gì kinh ngạc thậm chí còn quá độ quan tâm thần sắc. Lại như này dưới cái nhìn của hắn chỉ là kiện chuyện rất bình thường một dạng. Có thể kết bạn như thế một cách hoàn toàn không mang theo thế tục ánh mắt người. Đường Thanh Ảnh vẫn cảm thấy là chính mình vinh hạnh. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem tâm sự của chính mình hoàn toàn nói ra. Mà không cần sợ đối phương sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà quý lão gia tử liền biểu hiện dường như một cái. Chỉ là đơn thuần thích cùng người trẻ tuổi tán gẫu lão nhân một dạng. Tình cờ khuyên bảo nàng hai câu. Liền làm cho nàng cảm thấy nói tới vừa vặn có lý. Sở dĩ Đường Thanh Ảnh là rất cảm tạ lão gia tử. Đồng thời nàng cũng biết. Ăn cơm chưa xong. Quý lão gia tử liền muốn rời khỏi. Tiếp tục mang lên thê tử của hắn. Lão hữu. Đi truy tầm giấc mộng của hắn. Đại khái một giờ dáng vẻ. Đường Thanh Ảnh đứng ở cửa khách sạn. Nhìn quý lão gia tử ngốc đem sim vào cái giá bên trong. Nàng nói rằng, ngài nếu như còn có cái gì không hiểu, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta đi. Ta nếu là lại muốn tán gẫu, cũng cho ngài gọi điện thoại. Quý lão gia tử gật đầu, được điểm một hồi giấy chứng nhận. Yên tâm đi, đều mang đủ. Ầm ầm một tiếng, hắn đã khởi động mơ. To. Tị. To. Già nua tay cầm tay lái. Trên tay gân đều có thể thấy rõ ràng. Trình Vân hướng quý lão gia tử phất tay, có chuyện gì cứ việc liên hệ ta. Tốt, cảm tạ các ngươi, người trẻ tuổi. Quý lão gia tử cũng hướng bọn họ phất tay. Ta đi rồi. Liền không nhiều rông dài. Ta thời gian còn lại cũng không nhiều. Tiết kiệm một điểm. Gặp lại. Thuận buồm xuôi gió. Gặp lại. Quý lão gia tử đội nón an toàn lên, cười liếc nhìn không muốn Đường Thanh Ảnh, xe gắn máy chậm rãi khởi động. Đi xuống lề đường. Hắn lại quay đầu lại liếc nhìn mọi người. Hơi hơi một vặn chân ga. Trong chốc lát liền biến mất ở cuối con đường. Thời không lữ xá của ta 80 chương 782 sống đủ rồi, nhìn quý lão gia tử rời đi phương hướng. Đường Thanh Ảnh trên mặt có chút lo lắng. Nàng nhìn về phía Trình Vân. Nói, tỷ phu, quý gia gia thân thể hình như không tốt lắm. Ngươi nói hắn nửa đường nếu là gặp sự cố làm sao bây giờ? Trình Vân lắc lắc đầu. Hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này đi. Đây là chính hắn chọn. Ai? Trở về đi. U, V, K, W, W, M. Mọi người dồn dập trở về nhà khách. Chỉ có Đường lão bản trở về nàng ba ghe gì. Nhưng không bao lâu nàng liền lại đi ra. Nghe nói gần nhất mới tới cái lão đầu nhi, liền ở tại sát vách tiểu khu, là về hưu toán học lão sư. Mấy ngày trước buổi sáng đi ngang qua bên này. Hắn cùng phụ cận chơi cờ lão đầu nhi nhóm hạ mấy bàn. Giết được lão đầu nhi nhóm đánh tơi bời. Chiều hôm qua có cái lão đầu còn hướng Đường lão bản cáo trạng tới. Đường lão bản quyết định bây giờ xế chiều đi gặp gỡ hắn. Có thể lời nói cũng cho đám kia các lão đầu tìm về bãi. Mà Trình Vân tắt đi đến tiết điểm không gian. Phía thế giới này cũng như là vĩnh hằng bất biến, một âm tiết điểm không gian cũng giống như này. Trình Vân nhẹ nhàng nâng lên tay, không trung trôi nổi thời không đạo cụ liền đều bay đến trên tay hắn, lơ lửng xoay chậm chậm. Ăn nữ hiệp hư không lệnh tiến. Liễu đại nữ thần ngũ thải bảo thạch. Còn có thuộc về hắn một khối đá cuội. Đều đã sung năng xong xuôi. Đá củi là hắn ở ven đường tùy tiện nhặt, lúc đó hắn đã ý thức được giai đoạn kế tiếp đến, liền sớm làm chuẩn bị. Từ đây khối đá này liền biến thành vũ trụ chí bảo rồi. Cũng chỉ là lần đó tăng lên. Lệnh Trình Vân hiểu rõ đến càng nhiều quy tắc. Cũng dựa vào cách này khai phá ra dùng tay vì những thời không đạo cụ này xung năng năng lực. Nguyên lý cũng rất đơn giản. Bất quá là triệu tập tiết điểm không gian năng lượng bản nguyên cũng dựa theo phù hợp những thời không đạo cụ này vốn có pháp tắc phương thức hướng về nó bên trong chuyển vận mà thôi. Thực hành lên so sánh khó một ít. Trừ bỏ thời không tiết điểm dung hợp giả khả năng cũng sẽ không bao giờ có người có bực này năng lực rồi. Phần này năng lực không thể nghi ngờ là cái rất lợi hại năng lực. Có thể hiện ra rút ngắn thời không đạo cổ cỡ này siêu cấp thần khí làm lạnh thời gian. Xem ra, tuy rằng hắn rời đi bản vũ trụ vẫn như cũ là cái nhược gà, nhưng trưởng thành tốc độ đã rất nhanh rồi. Liền hiện nay mà nói, e sợ lật khắp cả toàn bộ trái đất vũ trụ cũng tìm không ra mấy cái có thể chịu đựng hắn có khả năng tạo thành lực phá hoại văn minh. Mà này, mới một năm nhiều hơn một năm trước, hắn còn là một phàm nhân. Ai? Mỗi lần nhớ tới nơi này, Trình Vân cũng không nhịn được thở dài. Tương lai quá dài, dài đến hắn khó có thể tưởng tượng. Có lẽ nói cùng bao nhiêu trăm triệu năm. Thời gian quá dài. Mọi người trái lại còn không ý thức được nó đến tột cùng bao lâu xa. Chỉ cảm thấy là một con số. Nhưng nếu như đem Trình Vân kế tiếp sinh mệnh so sánh một ngày. Vậy hắn hơn một năm nay. Liền một ngày này mới bắt đầu kia một phần một triệu giây đều còn không quá xong. Mà Trình Yên các nàng lại có thể cùng hắn bao lâu một phần vạn giây một phần ngàn giây nghĩ như thế thật là khiến người ta tuyệt vọng. Trình Vân không khỏi nhớ tới hắn hướng quý lão gia tử giới thiệu thanh kia thời không chìa khóa lúc. Quý lão gia tử hơi làm do dự. Liền đưa ra đáp án sống đủ rồi Trình Vân bỗng nhiên có hiểu mới. Có người nói một âm nói. Thời không chúa tể nhóm đi tới cuối cùng. Thông thường đều sẽ đi lên mấy cái đường. Này mấy cái đường có lẽ ở chi tiết mang theo mỗi cái thời không chúa tể đặc thù yêu thích cùng tính cách in dấu. Nhưng đại thể có thể chia làm vài loại. Có tâm lý vặn vẹo. Có đem chính mình hóa thành thần chi. Có để cho mình không ngừng luân hồi. Có cắn răng chịu đựng dày vò. Trình Vân hiện nay chỉ gặp được hai vị thời không chúa tể. Hoàn cùng một âm. Hai vị này đi đường đều là thần chi con đường. Cẩn thận nghĩ đến. Sau đó hầu như đánh mất cảm tình. Biến thành một tôn lạnh lẽo thần chi bọn họ còn đúng là nguyên bản bọn họ sao chính bọn hắn cũng sẽ cảm thấy như vậy chính mình vẫn là ban đầu chính mình sao người vì sao làm người ngươi vì sao là ngươi làm ký ức trở nên không còn quan trọng nữa. Làm nguyên bản tính cách hoàn toàn biến mất. Làm ngươi sẽ không vì chính mình chỗ yêu việc mà mừng rỡ. Sẽ không vì chính mình chỗ ác việc mà buồn phiền. Mất đi tình dục. Kia cùng bị xóa đi linh hồn. Đã biến thành một cái cơ khí có gì khác nhau Trình Vân đều có thể ý thức được điểm ấy. Bọn họ không ý thức được sao một âm đem chính mình năng lực dùng đến trên người chính hắn. Bảo lưu lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cách không đồng thời kỳ một âm. Không chính là ý thức được làm hắn đi lên con đường này sau trên đời này liền cũng không còn một âm sao có lẽ. Bọn họ cũng là sống đủ chứ Trình Vân không xác định sau này mình có thể hay không cũng đi lên con đường này. Hoặc là chính mình sẽ đi lên con đường nào. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Hoàn cùng một âm này hai vị tiền bối đã đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng có thể khi đó Hoàn cũng là bị một âm ảnh hưởng. Trình Vân lắc đầu một cái, đem những này tâm tư ném đi. Hắn vung tay lên, ba cái thời không đạo cụ đã tán tới bầu trời, tiếp tục trở về chỗ cũ trôi nổi. Tìm cái thời gian có thể đi xem pháp gia cùng Thải Thanh. Trình Vân tự lẩm bẩm. Lại ở tiết điểm không gian bên trong xứng sờ ước 2 giờ. Đánh giá ăn nữ hiệp 8 cường thi đấu muốn đấu võ. Hắn mới rời khỏi. Đi xuống lầu dưới lúc. Phát hiện nhà khách mọi người cũng đã tụ tập ở quầy lễ tân. Trong loa truyền ra giải thích vô nghĩa tiếng. Hiển nhiên trận đấu chưa bắt đầu. Trình Vân cùng mọi người thuận miệng chào hỏi. Đều thủ rồi Đường Thanh Ảnh ngồi ở màn hình mặt đối diện. Thấy thế vội vàng hướng hắn hô. Tỷ phu mau tới. ngồi ta này. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy nàng đem bộ mông hướng về bên cạnh chuyển điểm. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, quên đi, ngươi ngồi đi. Tỷ phu ngươi là ở vét bỏ ta không có, cái mông ta đại. Ta không lớn, vịnh. Ta đứng là có thể rồi. Trình Vân đi tới sau lưng nàng. Tay vịn ở nàng ngồi trên ghế. Bao lâu bắt đầu à, nhanh hơn. Hiện tại hơn 3 giờ 50. 4 giờ bắt đầu. Ồ, ngươi có thể đi chuẩn bị cho chúng ta điểm đồ ăn vặt cùng trái cây. Rốt cuộc cái này vẫn là rất khô khan. Chỉ có ăn đan tỉ ra kính thời điểm đẹp đẽ. Trình Yên ngồi ở đường thanh ảnh bên người, chỉ là nàng ngồi chính là một tấm thấp băng ghế. Trình Vân rất đau bi, nhưng vẫn là nói, vậy các ngươi muốn ăn cái gì quý? Trình Yên nói. Thế là Trình Vân lại từ mấy nữ hài tử trung gian chen ra ngoài. Trực tiếp đi rồi đường lão bản ba ke di. Nửa phút đều vô dụng đến liền đi ra. Tay phải ôm một bọc lớn gấu nhỏ bánh bích quy cùng cuốn trứng. Tay trái cắt nhấc theo một túi hoa tươi bánh. Giao Trình Vân đem đồ vật đặt ở quầy thu tiền trên cao nhất trên mặt bàn. Phát hiện ăn nữ hiệp đã ra trận. Ngồi lên rồi trận đấu vị trí. Màn ảnh chính vững vàng khóa chặt nàng tấm kia yêu mị lại hung lệ mặt. Đạo diễn đối với nàng đều là vô cùng ưu ái. Trình Yên liếc mắt Trình Vân. Trong ánh mắt có chút khinh bỉ. Nói rằng, ta còn dự định nhắc nhở ngươi mang tiền đây. Nguyên lai không cần a. Trình Vân cười hì hì. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Chăm sóc cho đường lão bản chuyện làm ăn mà. Vậy ngươi trả tiền sao, đây không phải không mang tiền à? Ngược lại nàng cũng bán không xong. Ta giúp nàng giải quyết điểm. Hơn nữa ta đây không phải vì các ngươi mà. Ta lại không thích ăn những này. Trình Vân vừa nhìn trên màn ảnh phòng miệng chơi đem khí từ bên trái đẩy ra bên phải lại chen trở về trò chơi ăn nữ hiệp. Vừa lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Đừng nói. Đây là chứng kiến nữ hiệp có thể không thuận lợi lên cấp bán kết thời điểm. Trình Yên tiện tay xé ra gấu nhỏ bánh bích quy đóng gói. Trước nếm trải khối. Lập tức mới sát bên đưa cho mọi người. Mùi vị rất tốt. Liễu đại nữ thần tắc rõ ràng đối tỏa ra mê người vị ngọt cuốn trứng càng cảm thấy hứng thú. Nàng đánh ra một cái cắn miệng sau. Hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Đường lão bản làm sao lợi hại như vậy, đẹp đẽ như vậy lại ăn ngon đồ vật. Thật muốn biết là làm thế nào. Trình Vân nội tâm có chút tiểu kiêu ngạo. Nhưng trên mặt vẫn như cũ rất chẳng đáng. Một ít điểm tâm mà thôi. Đơn giản cực kỳ. Liễu đại nữ thần nghe vậy cũng là dây hiểu. Vội vã nghênh hợp nói. Trưởng ra nói tới là. Ta cảm thấy chân chính bếp trưởng hay là muốn nấu ăn làm tốt lắm. Rốt cuộc cơm nước mới là chúng ta món chính. Tỉ như trưởng ra đại nhân loại này. Trình Vân bình thường nghe được loại này nịnh nọt. Đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ thậm chí lung túng. Nhưng kỳ quái chính là. Nịnh nọt này từ liễu đại nữ thần trong miệng nói ra. Liền để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vô cùng kiêu ngạo. Rất nhanh. Ăn nữ hiệp trận đấu tiến vào tuyển người giai đoạn. Giải thích tựa hồ cũng đã thành fan của nàng. Vừa mở đầu liền đang không ngừng thổi nàng. Cấm chọn rất nhanh kết thúc tiến. Vào trò chơi. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ đánh thưởng đơn vị. Đối phương là cái chống ép xe tăng. Nàng tắc cầm một cái ở cái này phiên bản cũng không thông thường với trên sàn thi đấu vai me. Thời không lữ xá của ta 80 chương 783 ăn nữ hiệp phỏng vấn đến 8 cường thi đấu. Trận đấu càng ngày càng khó đánh. Từ anh hùng lựa chọn trên liền nhìn ra. Lúc trước trong trận đấu. Còn thường thường xuất hiện những kia lòe loẹt hoặc là bài vị bên trong rất mạnh anh hùng. Nhưng càng là đến phía sau. Ra trận anh hùng liền càng là đơn điệu. Đội hình cũng càng ngày càng nghiêng về toàn diện. Mọi người đánh cho cũng càng ngày càng ủng, tao không đứng lên. Liền ngay cả Tú cũng phải nhìn tình huống đến. Duy nhất thường thường cầm không phải phiên bản anh hùng còn đem đều có thể Tú lên cũng chỉ có phi ngư nữ hiệp rồi. Mọi người thấy nàng trận đấu. Nếu như chỉ là khóa chặt nàng thì giác lời nói. Quả thực lại như ở huyễn kiếm nhìn thực lực chi ngơ tàn phá thấp phân đoạn một dạng. Lại như là một ván này vai me. Ở cái này phiên bản. Trong trận đấu chính quy, ai dám đem nó lấy ra sợ không phải chống không tới trang bị thành hình. Liền bị đối phương quân huấn bảo huống chi này vẫn là tám cường thi đấu. Không cẩn thận. Từ đoạt cúp đứng đầu đến dừng lại tám cường vẫn là rất khả năng thành thật, nhưng mà ăn nữ hiệp rất mau mở ra cuộc diện. Ở cầm mấy người sau đầu, nàng lập tức liền nghe theo tiểu điểu suy đoán. Đi đối phương giá khu du ngoạn rồi. Lại vẫn thật tồn thủ đến đối phương đánh giá hai lần. Trình Vân đám người ăn đồ ăn vặt. Nhìn màn ảnh dưới góc phải cười xấu xa bê. Mơ. Gơm. Đánh giá tuyển thủ tiểu điểu. Tên tiểu tử này bình thường xem ra ngại ngùng thành thật. Rất dễ bắt nạt. Luôn là một bộ bị ăn nữ hiệp ức hiếp đến run lẩy bẩy cảm giác. Nhưng kỳ thực ở chiến đội bên trong hắn là chỉ huy phó. Hơn nữa ở trong trận đấu âm đến so sánh. Rất nhiều lúc ăn nữ hiệp đều nghe hắn. Thượng giã tiết tấu sau khi đứng lên. Vẫn thế cân bằng trung lộ cũng từ từ mở ra cuộc diện. Làm hai cơ thành hình. Trong đó còn có một cái cất cánh đến nổ tung vai nè. Kết quả cũng là nhất định rồi. Kép xì du điểm tiểu cô nương cắn cuốn trứng chỉ cảm thấy súp giòn ngon miệng. Nàng xem không hiểu trò chơi. Liền chỉ được nhìn màn đạn. Cũng chuyên tâm nghe chi mơ giải thích. Như vậy có thể để cho nàng rời ăn nữ hiệp sự nghiệp gần một điểm. Mà không phải cái gì cũng không biết. Chỉ có thể vì nàng chuẩn bị hành lý. Căn dặn nàng ở bên ngoài chú ý thân thể. Nữ hiệp quả nhiên vẫn là sáu. Nữ hiệp. Ta người đần cũng sẽ không chống ép. Hết cách rồi. Chỉ có thể đem đều đem đối diện đánh nổ rồi có hay không đi chỗ đó cái gì gà nhà khách tổ đội trộm nữ hiệp bưng một cái dầu ngồi ở cửa lớn bóc tỏi nữ hiệp sẽ làm ngươi trong lòng hình tượng đổ nát. Nội mạc tin tức, nữ hiệp đánh ngươi 10 cái. Du điểm tiểu cô nương càng xem càng cảm thấy hài lòng. Một cái bo 5 đánh 4 trường 3 giờ 1 phút kết thúc. Mang ý nghĩa B, mơ, gơ thành công thăng cấp tứ cường tiến vào bán kết. Du điểm tiểu cô nương cũng vừa hay phối hợp liễu đại nữ thần đem cuốn trứng ăn xong. Nàng lặng lẽ nhìn xuống bốn phía. Còn nhanh chóng múc chút ngón tay. Đem phía trên dính cuốn trứng mảnh vỡ liếm khô sạch. Lập tức làm tặc giống như nhìn chung quanh. May là không có người đang chăm chú nàng. Du điểm tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trước mắt. Liền gặp một cách đẹp đẽ đến cực điểm mèo chính ngồi xổm ở quầy thu tiền góc không chớp một cách nhìn chằm chằm nàng. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, du điểm tiểu cô nương càng không tên có chút chột dạ. Chính vào lúc này, liễu đại nữ thần âm thanh cứu vớt nàng, đúng rồi trưởng ra, ta khả năng. Chẳng bao lâu nữa liền làm không được quầy lễ tân rồi. Du điểm tiểu cô nương thuận thế tách ra tiểu la lì ánh mắt. Nàng lúc này thật cảm thấy nữ thần âm thanh giống như âm thanh tự nhiên. Không đúng lúc này hình như không nên cao hứng du điểm tiểu cô nương nhược nhược nhìn lại. Chỉ thấy trưởng gia đại nhân gật gật đầu. Không nói gì. Xác thực. Gần nhất theo liễu đại nữ thần càng ngày càng hỏa. Liền ngay cả du điểm tiểu cô nương loại này không thế nào thích lên mạng. Nghe ca cũng là lấy nhạc êm dịu làm chủ trạch nữ đều thường thường nghe được liễu đại nữ thần ca khúc. Nàng đã càng ngày càng không thích hợp làm lễ tân rồi. Đặc biệt là liễu đại nữ thần sức mê hoặc thực sự quá mạnh. Đối mặt nàng có rất ít fan có thể duy trì lý trí. Bất luận fan là nam là nữ. Chỉ là những kia tự mình cảm giác hài lòng ưu tú nam tính tìm đến liễu đại nữ thần đến gần kiều đoạn. Du điểm tiểu cô nương đều đã gặp thật nhiều lần rồi. May mà những người này đại thể tố chất đều rất tốt. Tố chất không tốt cũng đều bị trưởng gia đại nhân hoặc Trình Yên đuổi ra ngoài rồi. Trình Yên hỏi, vậy ngươi sau đó? Liễu đại nữ thần suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên vẫn là ở tại nhà khách. Ta sẽ trực tiếp dự chi một năm ăn ngủ phí. Sau đó ở nhà khách làm âm nhạc. Nếu là trưởng gia đại nhân có thể cho ta hai cái gian phòng liền càng tốt hơn. Ta có thể cải lắp một cái tiểu phòng âm nhạc đi ra. Khà khà Trình Vân hiếm thấy trực tiếp gật đầu, không thành vấn đề. Liễu đại nữ thần hơi khẽ cau mày. Oán trách liếc nhìn Trình Vân. Nhất thời phong tình vô lượng. Kém chút để Trình Vân sinh ra phản bội đường lão bản tâm tư. Sau đó nàng nở nụ cười. Nói tiếp, ta còn chưa nói hết đây. Ta hiện tại tài nấu ăn cũng là càng ngày càng được rồi. Ta còn muốn đa dụng dùng trưởng gia đại nhân nhà bếp. Chờ sau này ta sẽ làm món ăn càng ngày càng nhiều. Ta liền mỗi ngày cho các ngươi nấu ăn ăn. Ngẫm lại liền thật vui vẻ nghe vậy. Mọi người biểu tình không đều. Trình Yên chặt mím môi. Đường Thanh Ảnh bên cố bốn phía. Trình Vân cũng rơi vào trần chờ. Chỉ có Du Điểm tiểu cô nương có chút ý động. Nàng cảm thấy Liễu đại nữ thần tài nấu ăn xác thực càng ngày càng tốt. Lần trước luộc canh liền uống rất ngon. Hơn nữa thử nghĩ một hồi Liễu đại nữ thần tự tay đem thức ăn bưng cho nàng hình ảnh. Luôn cảm thấy sẽ có một loại thần bí bổ trợ. Liễu đại nữ thần liền từng cái xem qua sắc mặt của mọi người. Tâm hơi trầm thấp. Mãi đến tận nhìn thấy Du Điểm tiểu cô nương. Ánh mắt của nàng mới sáng. Du Điểm tỷ, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào cái này? Hay là muốn ông chủ quyết định? Ô, Liễu đại nữ thần liền một trận thất vọng. Đúng rồi, Du Điểm tỷ vừa không có quyền quyết định. Trình Vân suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng gật đầu. Được rồi, được rồi. Ngươi luyện từ từ đi. Chờ ngươi luyện giỏi hơn ta. Ta là có thể về hưu rồi. Liễu đại nữ thần vội vàng nói. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng so với trưởng gia tài nấu nướng của ngươi tốt. Chỉ cần có trưởng gia đại nhân ở một ngày. Ta làm món ăn không quản cho dù tốt ăn cũng chỉ có thể thích hợp một chút. Trình Vân cười hì hì. Vậy thì định như vậy rồi dừng dưới. Hắn mắt liếc đi lên sân khấu tựa hồ chính chuẩn bị tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn ăn nữ hiệp. Nói tiếp. Nơi này đều cuối tháng 10. Lập tức liền muốn tháng 11. Thừa dịp cuối mùa thu lúc, chúng ta quất cái thời gian đi ra ngoài chi phí chung lữ hành chứ không phải vậy liền chỉ có chờ năm sau đầu xuân rồi. Trình Yên cấp tốc bốc lên một câu. Chi phí chung lữ hành, không chính là hoa tiền của ngươi sao? Đường Thanh Ảnh lôi kéo ốm tay áo của nàng. Ai nha, Yên Yên không muốn như thế móc mà. Tỷ phu là có tiền. Trình Yên tức khắc nhăn lại lông mày, ta không có móc. Ta chỉ là chọn cách tật xấu mà thôi. Được rồi, được rồi. Nhưng là Du Điểm tiểu cô nương do dự, âm thanh rất nhỏ, ăn đan tỉ. Không có chuyện gì, ta chỉ là sớm nói một chút, nhất định phải đợi được nàng đánh xong trận đấu cùng đi. Trình Vân đối Du Mụ Mụ cười cợt, chuyện này ta đã sớm từng nói với nàng rồi. Ta có thể đi sao? Liễu đại nữ thần mười phần mong đợi, làm nữ thần nàng lại liền một lần lữ hành đều chưa bao giờ có. Đương nhiên quá tốt rồi, chúng ta đi đâu? Trình Yên hỏi. Cuối mùa thu, đi ít tây đi. Trình Vân nói, nhìn có thể không thể nhìn thấy lá đỏ đuôi. Sợ là đều rơi đến gần đủ rồi, tháng 11, đều có tuyết rồi chứ? Trình Yên so sánh biểu thị lo lắng. Không sao, đi nào đều được, chỉ cần có thể cùng với các ngươi. Đường Thanh Ảnh nói, hơn nữa ít tây cảnh tuyết cũng rất tốt à, chúng ta có thể ném tuyết. Hừm, cũng tốt. Trình Yên gật đầu. Bỗng nhiên, nàng cảm giác y phục của chính mình có chút động tĩnh. Trình Yên cúi đầu xuống. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh tay chính ở phía dưới lặng lẽ khẽ động xiêm y của chính mình. Nàng khuôn mặt lại phát lạnh. Nhưng vẫn là ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Vân. Ngữ khí cứng rắn hỏi. Trình Vân, ngươi sẽ mang lên Đường Thanh Diễm sao? Trình Vân sững sờ. Lập tức vuốt cằm. Ta phải hỏi hỏi thời gian của nàng có thích hợp hay không. Trình Yên liền không lên tiếng rồi. Nàng lần này thái độ đúng là để Trình Vân một trận ngờ vực, lại muốn hỏi. Lại cảm thấy cũng không quan tâm. Cảm giác chính là tẻ nhạt lúc thuận miệng vừa hỏi. Này không giống như là muội muội của hắn sẽ làm ra đến sự. Chính vào lúc này, người chủ trì đã bắt đầu phỏng vấn ăn nữ hiệp rồi. Bởi vì là ở Hàn Quốc sân nhà. Người chủ trì cũng là cái Hàn Quốc em gái. Tựa hồ nhân khí còn rất cao. Chỉ là không sánh được ăn nữ hiệp là được rồi. Theo thế giới thi đấu từng bước tiến hành. Ăn nữ hiệp vị này thi đấu xử thứ nhất nữ buyer cho dù ở nước ngoài cũng có cực đại fan lượng. Người chủ trì nói rằng. Nữ hiệp tựa hồ là rất ít tiếp thu phỏng vấn đây. Ngày hôm nay cũng là rất không dễ dàng mời được. Vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị các người chơi so sánh quan tâm mấy vấn đề. khả năng cùng các ngươi chiến đội dự đoán có chút khác biệt. Vấn đề gì cái thứ nhất? Người chủ trì làm bộ cầm lấy nhắc tuồng thẻ nhìn một chút. Làm một tên nữ tính tuyển thủ. Ở nữ tính bình quân năng lực phản ứng thấp hơn nam tính tình huống. Xin hỏi ngươi là làm thế nào đến ở thao tác cùng phản ứng trên nghiền ép hết thảy đối âm tuyển thủ. Vấn đề thứ nhất liền để ăn nữ hiệp xứng sờ. Nàng mặc dù có thể lên đài, huấn luyện viên là sớm làm cho nàng lưng quá không ít từ đại thể vấn đề. Tỉ như đối vừa nãy trận đấu kia cách nhìn đúng vì thượng đơn tuyển thủ cách nhìn đối sau này trận đấu tự tin vân. Vân, nàng đều gánh vác rồi. Cách lâu như vậy cũng chưa quên bao nhiêu. Nhưng mà vấn đề này, nhà khách mọi người đối ăn nữ hiệp biết bao hiểu rõ. Vừa nhìn nàng kia hơi nhích miệng biểu tình, liền biết nàng mộng bức. Lại nhìn nàng vậy có tiết tấu chớp động mắt to liền có biết. Nàng chính đang suy nghĩ. Rất nhanh, nàng suy nghĩ ra rồi kết quả, uyển chuyển đáp, khả năng là bởi vì nam các tuyển thủ đều không mạnh như vậy. Tức khắc phía dưới một trận ồ lên, người nữ chủ trì cũng mở to hai mắt. Rất là hưng phấn. Không nghĩ tới nghe được như thế bá khí trả lời. Nàng còn tưởng rằng ăn nữ hiệp sẽ cùng phần lớn tiếp thu phỏng vấn tuyển thủ một dạng. Tìm từ uyển chuyển đến tẻ nhạt đây. Không nghĩ tới vừa đến đã như thế, tao có mấy phần AB phong thái rồi, bọn họ những người chủ trì này. Liền thích nhất phỏng vấn AB. Người này siêu yêu nói tao nói. Siêu yêu trào phúng đối thủ. Không giống những tuyển thủ khác. Liền là tình cờ tao lên cũng rất có mức độ. Người chủ trì rất nhanh lại hỏi. Vậy ta nghe nói. Hiện nay nữ hiệp ngươi vẫn không có bị người online đơn giết qua. Mà rất nhiều thượng đơn. Trung đơn tuyển thủ đều đem đơn giết ngươi liệt vào mới chí cao vinh dự. Ngươi đối này thấy thế nào? Ăn nữ hiệp nghe xong phiên dịch. Ha ha. Cười đến rất vui vẻ. Tượng đứa bé. Lúc này người chủ trì nhận được đạo diễn thông báo. Lập tức bắt đầu vấn đề kế tiếp. Nữ hiệp. Chúng ta đều biết ép bo vòng tuyển thủ nhà nghề kỳ thực rất nhiều đều thường thường đổi bạn gái. Không biết nữ hiệp ngươi hiện tại có bạn trai chưa không đến. Kia ép bo trong vòng, ngươi có yêu thích tuyển thủ nhà nghề, hoặc là ngươi cảm thấy. Có thể làm bạn trai ngươi tuyển thủ nhà nghề sao không đến. Hả, một cách đều không có sao không đến. Ăn nữ hiệp thành thật đáp. Những người này đều quá yếu. Chơi game yếu. Trong cuộc sống hiện thực càng yếu hơn. Không phải chút tên béo chính là chút yếu đuối mong manh tiểu người gầy. Một chút ý tứ không có. Hơn nữa. Một đại nam nhân cả ngày mê muội với trò chơi tưởng lời gì, hai người chủ trì đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nàng vốn tưởng rằng nửa câu đầu liền đủ khó coi. Kết quả nửa câu sau vừa nhô ra. Nàng nhất thời cũng không biết nên làm sao nhận. Một cách tuyển thủ nhà nghề. Lại nói lên cả ngày mê muội với trò chơi tưởng lời gì, câu nói như thế này đám bạn trên mạng cũng rất điên cuồng. Nhất thời màn đạn trực tiếp che đậy chỉnh cái màn ảnh. Tân thiệt thòi làm duy nhất nữ tuyển thủ. Hơn nữa vóc người nóng này dáng dấp không kém. Mọi người đối ăn nữ hiệp đều yêu chuộng đến có chút phen não tàn mùi vị. Không phải vậy ăn nữ hiệp sợ không phải cũng bị phun thảm. Mà lúc đó huấn luyện viên biểu tình đại khái liền cùng Trình Vân gần như. Người chủ trì rất nhanh bỏ qua vấn đề này. Lại hỏi. Kia nữ hiệp ngươi yêu thích loại nào đây, nghe được vấn đề này. Nhà khách tất cả mọi người nở nụ cười. Không biết làm ăn nữ hiệp những kia những người ái mộ nghe thấy nàng nói mình thích mặt chữ quốc. Dâu quai nón thời điểm. Có thể hay không một trận tan nát cõi lòng. Hoặc là gợi ra một hồi phản trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ dậy sóng. Nhưng mà chỉ thấy ăn nữ hiệp hơi làm suy nghĩ. Có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Nói rằng. Ôn nhu. Cao cao. Làm cơm làm rất khá ăn. Rất lợi hại, rất lợi hại. Biết tất cả mọi chuyện. Người chủ trì lại có chút bối rối. Người Hàn gia đình bà chủ vẫn là rất nhiều. Nam nhân xuống bếp tỷ lệ so với quốc nội càng thiếu. Sở dĩ. Chơi game một năm mấy chục triệu kỳ cục. Mỗi ngày làm cơm lại như nói rồi lại hỏi một lúc. Cuối cùng hỏi một vấn đề cuối cùng. Đợi được trận đấu kết thúc. Người sau sẽ làm cái gì? Vinh. Quy. Quy.